đơn phương thầm lặng ẩn bí ám luyến. Chương 22, góc truyện audio.com, edit, Chizi, vào lúc 0 giờ ngày 25 tháng 12, tình yêu thầm lặng được phát hành, chỉ trong một năm đã trèo lên bảng thường niên. Từ sáng đến tối, Nhàn Vũ gần như liên tục được bạn bè trong giới gọi điện hỏi thăm, nhất là Lisa, sau khi được khu fan hâm mộ phong là bà Mai cho bách an Nhàn Vũ thì hay gọi điện thoại trêu chọc hai người bọn họ. Dù sao bọn họ cũng chỉ thảo luận chuyện cậu bị đè, cậu không muốn bị bách an nghe mấy lời trêu chọc này, trốn trong toilet nghe điện thoại. Nhàn Vũ lúng túng ứng phó vài câu rồi cúp máy, sau đó lại nhận được điện thoại của Hứa Thường Ninh. Hứa Thường Ninh phát rồ gào lên. A, đậu phộng, đừng nói là bách an, tôi mẹ kiếp cũng muốn làm ông. Làm cái con khỉ, cút đi, Nhàn Vũ thẹn quá hóa giận tắt máy. Cậu mới cúp điện thoại không bao lâu đã bị Weixin oanh tạc liên tục, hầu như cứ một giây là nhảy thông báo. Nhàn Vũ mở Weixin kéo tất cả vào sổ đen rồi để di động xuống đầu gối. Thật sự khoa trương như vậy sao? Nhàn Vũ đỏ mặt suy nghĩ. Nhàn Vũ ngồi nửa ngày tính cầm điện thoại nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi. Cậu suy tư một lúc, không xem phim thì xem reaction cũng được nhỉ. Cậu khẽ cắn môi, đăng nhập vào khu fan GV trong V quyền, tiện tay nhấp vào một bài đăng liên quan đến tình yêu thầm lặng. Tình yêu thầm lặng thật sự tuyệt vời. A vĩ chết cũng đáng. Đóng ngoặc vuông, chủ topic, chắc hẳn tất cả mọi người đã xem phim, chúng ta cùng nhau làm một thí nghiệm hóa học trước ống kính nha. Đầu tiên, chúng ta cần một cái khóa. Thứ hai, khóa Nhàn Vũ và Bách An chung một chỗ. Sau đó pha hỗn hợp HCl đậm đặc và SNO3 đậm đặc theo tỷ lệ 3. Một tạo thành cường toan, hỗn hợp 1 phần HCl và 3 phần SNO3 đặc có thể hòa tan vàng và bạch kim. Cuối cùng bỏ chìa khóa vào cường toan, tận mắt nhìn cái chìa khóa bị hòa tan hoàn toàn, một chút cặn cũng không còn. Nếu vứt chìa khóa xuống biển thì sẽ bị cá tha về, chôn chìa khóa xuống đất sẽ bị chó đào lên, ăn chìa khóa vào bụng thì sớm muộn gì cũng phải thải ra. Tự tay hòa tan chìa khóa tránh cho đêm dài lắm mộng, đây mới là cách thức chèo thuyền khoa học. Lầu 1, đậu má cường toan, lầu 2, chủ thất cao minh, tôi chính là HCl đậm đặc, lầu 3, lúc xem phim tôi có thể hóa thành con gà gào thét rung trời, nửa đêm đánh thức ba mẹ tôi lay vai tôi hỏi tôi bị gì tôi nói cho mẹ biết. CP con trèo là thật, lầu 4, hãy để tôi làm SNO3, lầu 5, là thật, tôi làm chứng tôi đã tận mắt chứng kiến đó, tôi chính là cái khóa chặt bọn họ. Lầu 6, tôi không hiểu vì sao chủ thớt với mấy người bình luận bên trên còn có thể bình tĩnh phân tích nên hủy diệt cái chìa khóa như thế nào, tôi không làm được, tôi cũng không thể theo trình tự tôi a. Lầu 7, sững sờ làm gì, màu a. Lầu 8, a, chờ khóa hỏng a. Nhàn Vũ lướt qua một vòng, toàn bộ trang bình luận đều bị hàng loạt a chiếm lĩnh, cậu thoát ra nhấp vào một bài đăng khác xem xong tình yêu thầm lặng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đóng ngoặc vuông, sofa, con mẹ nó tôi chảy máu mũi, xem phim đến độ tay chân cứng ngắc, Nhàn Vũ rên quá tuyệt, Bách An làm cũng quá tuyệt vời, tôi mặc kệ, Bách An Nhàn Vũ Israel, lầu 1 là thật không chấp nhận phản bác, lầu 2, chắc bọn họ đang quen nhau. Tôi đi hỏi gai mật của tôi rồi, gai mật nói nếu không thích nhau thì sẽ không thể tình tứ như thế. Lầu 3, thật đó, gai mật của tôi cũng nói thế. Nó nói, góc truyện audio.com, bọn họ ăn ý như thế nhất định không phải là lần đầu tiên. Ít nhất cũng 3 lần. Lầu 4, bây giờ thành viên V quyền đều có gai mật, mé, phân phát gai mật theo gói à. Lầu 5, theo kinh nghiệm của tôi, mấy lần trước tôi và bạn trai XXOO đều rất ngượng ngùng tuyệt đối không tình nồng ý mật như bọn họ. Lầu 6, cho nên sự thật là bọn họ đã làm qua rồi. Lầu 7, rất rõ ràng mà tôi hoài nghi từ bộ phim Hành Trình 3 người thì bọn họ đã sống chung với nhau. Khi đó Bách An nhìn Nhàn Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, lần này thật sự làm người ta tới ngắc ngư, dục vọng chiếm hữu thật sự khiến người khác kinh ngạc. Lầu 8, hả, từ lúc đó đã ở bên nhau, Nhàn Vũ và người khác không sợ về nhà bị Bách An làm chết sao? Lầu 9, điệu, vậy bọn họ thực sự ở chung? CP của tôi là thật. Lầu 10, trên thế giới này có người không biết bọn họ yêu nhau sao? Lầu 11, hu, tình yêu hoàn mỹ, Bách An Nhàn Vũ Israel. Lầu 12, Bách An Nhàn Vũ Isabes. Lầu 13, a. Lầu 14, lúc này thật hận bản thân ít đọc sách chỉ biết nói hai câu. tôi đây cũng muốn nói Bách An Nhan Vũ là thật. Một hàng dài đằng đẵng kết thúc bài đăng, Nhan Vũ bị mấy suy đoán trắng trợn kia làm xấu hổ đỏ mặt, thầm mắng mấy người kia thật biết cách tự biên tự diễn. Cậu quay lại trang chủ nhìn một hồi, nhấn chọn vào một bài đăng tương đối chững chạc. Cảm nhận về tình yêu thầm lặng, chủ topic, ai đã xem phim thì hẳn cũng có thể cảm nhận được bộ phim này được chế tác vô cùng hoàn hảo, bất luận là ánh sáng, phục trang hay là bối cảnh, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều không thể soi mói. Thậm chí có một vài phim điện ảnh còn không bằng Tình yêu thầm lặng. Tôi cả gan đảm bảo bộ phim này có thể lưu vào sử sách về quyền. Tôi xem từ Hừng Đông đến bây giờ tua lại 5 lần, soi được rất nhiều chi tiết. Tôi cảm thấy bản thân sắp tèo, nhưng dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng tôi cũng muốn la lên. Bách An Nhan Vũ Israel, tôi không muốn nói nhiều, chỉ có vài điều sau. 13P5S, Nhan Vũ từ trong trường bước ra, lúc thấy Bách An thì hai mắt phát sáng. Không biết mọi người có nhớ trong một lần phỏng vấn MC hỏi Nhan Vũ biết Bách An không, Nhan Vũ nói không biết. Chuyện này không phải kỳ quái lắm sao? Trong giới có ai không biết Bách An? Sau này ngẫu nhiên tìm được phỏng vấn mấy tháng trước của Bách An, tôi đã hiểu mọi chuyện. Bách An nói không biết Nhan Vũ nên Nhan Vũ cũng muốn nói không biết Bách An, lúc đó tôi đã cảm thấy Nhan Nam Thần thật sự rất ngạo kiều. Cực kỳ giống chú mèo đen nhỏ sinh xa cách chủ nhân, cần được hầu hạ thoải mái mới khò khè hai tiếng làm nũng. Chúng ta tiếp tục quay về phỏng vấn lần trước. Bách An nói muốn nuôi mèo, Bách An không muốn nuôi mèo, anh ấy chỉ muốn nuôi Nhan Vũ. À, tôi điên thật rồi. Quay lại vấn đề cũ, Nhan Vũ là một người rất biệt nữ. Trước đây Nhan Vũ đóng phim rất thành thạo, có loại cảm giác bất cần đời, nhưng Hành Trình Ba Người là bộ phim đầu tiên tôi thấy cậu ấy e thẹn như vậy. Đương nhiên có thể nói là Nhan Vũ có tài, nhưng tôi không nghĩ Nhan Vũ giỏi đến cỡ đó, ánh mắt sáng ngời, niềm vui tận đáy lòng, nếu cậu ấy không thích thì sẽ không diễn được. Tôi cũng muốn nuôi mèo. Hay, được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính. Cảnh tiếp theo là Nhan Vũ nhào vào lòng Bách An, chú ý tay Bách An, tôi cố ý kép màn hình cho mọi người xem, Bách An vừa ôm eo Nhan Vũ vừa sờ soạng hai. Góc truyện audio.com, cái trước đây anh ấy hợp tác với người khác có khi nào làm mấy động tác thừa thãi này không? Không cần tôi nói thì chắc mọi người cũng biết phải thân thiết đến cỡ nào mới có thể làm ra những hành động thân mật này đúng không? Nhìn Bách An điêu luyện như vậy, có lẽ bình thường hay làm mấy chuyện này, nói cách khác thì bọn họ thường hay ôm nhau. 3, 4P20S, Bách An nói mấy lời thoại khiến tai tôi mang thai luôn đây nè. Đón em thì lúc nào cũng rảnh, đậu móa đáp án này quá hoàn hảo không phải sao? Thằng nam trong tổ mau học hỏi đi là tôi tào lao, sao có thể có thằng nam xem bài đăng này? Mọi người nhìn vẻ mặt Bách An đi cưng chiều kinh khủng, ông trời ơi, tôi nghĩ Nhan Vũ cũng bị anh ấy cưng chết luôn. Nếu có người dùng vẻ mặt như Bách An để nhìn tôi sẽ gả cho người ấy ngay lập tức. Còn có biểu cảm của Nhan Vũ, trước đây tôi luôn cho rằng Niên Hạ không được xem ra chủ yếu là vì không đẹp trai, bây giờ tôi chỉ muốn gào lên. Niên Hạ lên đê, con mẹ nó nhất thời không biết phải ghen tị ai nữa, đậu mè. 4, 5P3S, tôi xem nụ hôn này hơn 20 lần, tôi muốn lưu nụ hôn này vào máy như bài giảng hôn môi. Mọi người có khi nào thấy Bách An hôn lưỡi với người khác không? Chưa từng đúng không? Thế nhưng đối mặt với bé mèo đen Nhan Nhan thì hôn lưỡi luôn rồi. Nụ hôn của Bách An quá khao khát, nhìn như muốn nuốt người ta vào bụng. Phân cảnh 7P15S lóe lên, bọn họ cứng rồi. Cứng luôn đó, mới hôn một cái đã cứng. Nếu bọn họ chỉ là anh em thuần khiết tôi sẽ nhảy sông Hoàng Phổ chết mẹ luôn cho rồi. Xem đến đây, Nhan Vũ khá kinh ngạc, cậu cảm thấy người này rất lợi hại, chỉ có mấy phút ngoại cảnh mà đã có thể phân tích được nhiều như vậy. Ngoại trừ nói cậu giống mèo thì 8 phần 10 điểm phân tích đều đúng. Cậu định tiếp tục xem thì cửa toilet vang lên tiếng gõ. Nhan Vũ, em có ở bên trong không? Giọng nói Bách An truyền đến. Nhan Vũ như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, tay cậu run lên, luống cuống thoát vê quyển, nói to lên. Chờ một chút, cậu chạy đến trước gương nhìn thoáng qua gương mặt ửng đỏ, mở vòi nước rửa mặt lấy khăn cố lau sạch nước trên mặt. Cậu nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, làm xong xuôi mới đi tới mở cửa, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Sao vậy anh? Bách An nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cậu, sau đó liếc mắt nhìn sang di động trong tay cậu. Anh hiểu ra nãy giờ cậu làm gì, vươn tay lau mặt cho cậu. Nhận được đĩa phim, Nhan Vũ đã quên rằng mỗi khi quay xong một bộ, bên chế tác sẽ gửi đĩa làm kỷ niệm. Cậu vất vả giả vờ chưa có gì xảy ra, ý định làm Bách An quên hôm nay người ta gửi đĩa phim tới. À, muốn xem không? Bách An tiện tay giúp cậu lau khô nước trên trán. Hả, xem cái gì? Bách An rũ mắt tuy rằng không nói gì nhưng như muốn bảo em không dám. Móc lửng, buồn cười, có gì mà không dám xem, không phải chỉ là xem phim thôi sao? Trước đây cũng không phải chưa từng xem qua. Nhàn Vũ kiên quyết bảo vệ phẩm giá bản thân, giả vờ bình tĩnh. Khụ, vậy thì xem, cách chương.